Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, Tâm Thần Cung. Lâm Hiên từ thần vực Linh Chu trong bay ra đến, thu hồi thần vực Linh Chu sau khi, chính là tiếp tục bay hướng mặt trước. Thần vực Linh Chu vẫn là không nên tùy tiện bộc lộ ra đến cho thỏa đáng. Phi hành đi qua là được rồi, đãi tiếp tục bay về phía trước lúc. Không như trong tưởng tượng rất nhiều người xuyên toa đi vũ trụ này giữa. Chủ phải vẫn là cửa ra vào cũng không chỉ một. Cộng thêm tinh hà thần cung vốn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào. Không phải tinh hà thần cung rất cũng không thể tùy tiện vào đi. Trừ phi có người bên trong dẫn vào. Nếu không giống nhau xông vào nói. Đều là giết chết bất luận tội. Mặc dù không có quá nhiều người tu luyện đến đi. Nhưng đường ở trên vẫn có thể thấy không ít cường giả. Thần tôn đều có thể tùy ý có thể nhìn thấy nhiều cái. Thiên thần lại càng không thiếu. Thấp nhất, ít nhất, đều là thiên quân cấp bậc. Bọn họ cũng đến đi tại hai đại trong vũ trụ. Đối với Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Chủ yếu là không có hứng thú này. Bọn họ đều là cao ngạo thiên tài. Không phải tùy tùy tiện tiện cùng người khác đáp lời. Không có thời gian rảnh rỗi này. Đây chính là cổng vào. Lâm Hiên bay đến cổng vào trước. Phía trước chính là một tòa bồng bềnh cung điện khổng lồ. Phía trên bảng hiệu trên có khắc Tinh Hà Thần Cung, 4 chữ lớn. Cung điện này không phải Tinh Hà Thần Cung. Chỉ là thuộc tại một người trong đó cổng vào. Nhưng lý luận ở trên chỉ cần đi vào Tinh Hà Vũ Trụ trong. Chẳng khác nào tiến nhập Tinh Hà Thần Cung. Cho nên tại đây xưng là đại môn cũng không quá đáng. Hắn bay vào cái này Tinh Hà Thần Cung lúc, bảo vệ chính là ngăn đi lên. Tần hỏi, thủ lệnh, thấy thủ vệ này lúc, Lâm Hiên nội tâm đều khó khăn miễn nhiều mấy phần sóng lớn. Bảo vệ chính là thần tôn cấp đừng tu vi. Hai người lính gác đều là thần tôn. Ở bên ngoài oai phong một cõi thần tôn. Tại nơi này chính là người lính gác. Sự thực ở trên loại này bảo vệ cũng không ít. Ngược lại lối vào có một. Tại Tinh Hà Thần Cung trong, thiên thần cùng thần tôn có thể nói là đứng đầy đường một loại. Chủ yếu là có khả năng ăn đan dược đột phá đi lên. Tinh Hà Thần Cung cũng luyện chế ra đến cực phẩm thần đan. Sau khi uống là có thể đột phá, bất quá thuộc về một loại giả tạo tu vi. Những thủ vệ này thoạt nhìn là thần tôn, kỳ thực đánh nhau nói, kém xa một ít tương đối thiên tài thiên thần. Đan dược trợ giúp bọn họ đột phá, đồng thời cũng hạn chế bọn họ phát triển. Dù sao không phải là y theo dựa vào chính mình lực lượng đột phá đi lên. Đời này chỉ có thể như vậy. Bọn họ lấy tư cách bảo vệ, có khả năng đổi không ít chỗ tốt. Đối với mình hậu thế đều có thể có cực trợ giúp lớn. Huống hồ có khả năng làm cho này cổng vào bảo vệ. Liền là một loại vinh hạnh. Tinh Hà Thần Cung bảo vệ nhưng không phải có thể tùy tiện ngồi ở trên. Tại hạ không có thủ lệnh, chỉ có thơ tiến dẫn. Lâm Hiên lấy ra Hỏa Long Thần Tôn cho Ngọc Giản đưa lên. Bảo vệ chứng kiến mà đưa tới. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Tại Tinh Hà Thần Cung trong đệ tử thường thường làm như thế. Ở bên trong là tùy tiện có thể dẫn người đi vào. Bất quá một khi xảy ra chuyện gì, kia dẫn người đi vào đệ tử. Liền sẽ phải chịu cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Đồng dạng, nếu Lâm Hiên ở bên trong nháo ra chuyện gì đến, Hỏa Long Thần Tôn đồng dạng được cho ra đền bù tổn thất. Hỏa Long Thần Tôn thơ tiến dẫn, bảo vệ lộ ra kinh hãi ánh mắt. Chợt cung kính đem Ngọc Giản đưa lại đến. Thái độ có thay đổi cực lớn. Vị đại nhân này, mời đến. Xin thỉnh không nên nháo chuyện. Một khi nháo sự nói. Đó chính là giết chết bất luận tội. Bảo vệ tại cung kính hướng tới. Vẫn không quên nhắc nhở một câu. Bị cái thần tôn xưng là đại nhân. Cái này cũng không quá phận. Dưới cái nhìn của bọn họ Lâm Hiên cái này một loại. Tương lai đều là viễn siêu bản thân. Xưng một tiếng đại nhân. Cũng không tính quá phận. Lâm Hiên gật đầu một cái. Tỏ ý biết điểm này. Tại thu hồi Ngọc Giản sau khi. Chính là đi vào bên trong đi. Toàn bộ cung điện có không ít gian phòng, đều là có thể lấy tư cách phòng nghỉ dùng. Bất quá hắn không cần phải trực tiếp đi về phía trước, liền thấy cái xuyên toa đi Tinh Hà Vũ Trụ thông đạo. sau khi đi vào, không nên phải quá lâu thời gian, thì ung dung đến tinh hà vũ trụ. Ban đầu vũ trụ cùng vũ trụ giữa thông đạo, cần phải không trong thời gian ngắn mới có thể đi qua. Coi như là dùng thượng thần vực linh chu, cũng cần phải thời gian nửa tháng mới có thể đến đạt đến. Tại tinh hà thần cung bố trí phía dưới, đem khoảng cách này cho cứng rắn rút ngắn, chính là giống như đi qua một cánh cửa vậy, nhẹ nhõm liền đến. Đi qua cái này thông đạo sau khi, đập vào mi mắt vẫn là cái cung điện, chỉ là người trước mắt kể ra không ít, đều hướng đi bất đồng truyền tống trận. Những thứ này đều là trước đi bất đồng thần cung truyền tống trận. Như vậy liền không nên phải đến chỗ bay loạn, đưa tới lãng phí thời gian. Không biết ngài nghĩ phải trước đi nơi nào đây? Lâm Hiên mới từ trong thông đạo đi ra, bên cạnh liền nghênh đón cô gái đẹp người tu luyện. Các nàng là tại đây dẫn đạo viên. Tâm thần cung, Lâm Hiên nói. Tâm thần cung, dẫn đạo viên ngẩn ra, chợt rất nhanh liền giơ tay lên tỏ ý nói. Vậy kính xin đi bên này. Còn lại người tu luyện nghe được bên này thanh âm lúc, đều liên tục nhìn về bên này. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, dường như tâm thần cung ba chữ này, có vô tận ma lực vậy, khả năng hấp dẫn ở bọn họ nhìn về bên này đến. Lâm Hiên biết nói bọn họ đều là bị tâm thần cung trấn trụ. Tâm thần cung là rất nhiều thần trong cung, thần bí nhất, tu luyện độ khó tối đại thần cung, chính là bởi vì tu luyện độ khó cực đại, cho nên tuyển chọn rất ít người. Một khi tu luyện thành, trước đó đường thật là cực đại, người tu luyện linh hồn một khi cực kỳ cường hãn, vậy tu luyện những vật khác lúc, sẽ vô cùng rất nhanh. Vì vậy tâm thần cung có mặt khác cái danh xưng toàn năng thần cung. Khi tiến vào truyền tống trận sau khi, hắn liền biến mất ở trong cung điện, những người khác đều trố mắt nhìn nhau, hình như cũng chưa từng thấy qua cái này mặt lạ hoắc. Bất quá cũng không sao cả. Từng người cũng trước đi bản thân chỗ đi thần cung, duy chỉ có tâm thần cung người cực ít, tuy là truyền tống trận vị trí thấy được, nhưng trước đi người tu luyện thật sự là quá ít. Thông qua truyền tống trận, rất nhanh Lâm Hiên liền đến tâm thần cung, đi theo đập vào mi mắt vẫn là cung điện, chỉ là vừa mới đi ra, lại bị bảo vệ ngăn cản. Lâm Hiên đem thơ tiến dẫn ném qua đi, bảo vệ nhìn một chút sau khi, lại quan sát trên dưới được Lâm Hiên, nghi hoặc nói, vị đại nhân này, ngài xác định là muốn tới tâm thần cung, mà không phải đi luyện thần cung. Hỏa Long thần tôn tiến cử đến đệ tử, khẳng định ưu tiên phải đi luyện thần cung, nơi đó là chuyên môn là luyện khí sư cung cấp thần cung. Ai biết Lâm Hiên nhưng đi tới tâm thần cung, mặc dù không có cưỡng chế tính chất nhất định phải đi luyện thần cung, chính là cảm thấy rất cổ trách. Không, ta chính là muốn gia nhập cái này tâm thần cung. Không biết có vấn đề gì? Lâm Hiên cười nói. Không, không có vấn đề gì. Chúng ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lần kế tuyển chọn đệ tử, ngày 2 tháng sau, xin thỉnh ngài tại bên trong cung điện này nghỉ ngơi. Chờ đã đến giờ sau khi, chúng ta thông báo tiếp ngài. Bảo vệ không để cho hắn đi ra cung điện. Chỉ cần không có trở thành trong đệ tử, bên ngoài là không thể đi ra ngoài. Cho nên trước tới nơi này khảo hạch, cũng phải ở chỗ này đợi cho khảo hạch thời gian, đến sớm ở nơi này trong phòng nghỉ ngơi đợi. Hoàn hảo Lâm Hiên chọn thời gian vừa may, tới nơi này chờ cả tháng liền có thể bắt đầu. Convert by King Killer. Hết chương.